bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Hỏa Diễm Cự Thú Pháp Tướng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt hơn một tháng thời gian liền đi qua. Dung hỏa vực chỗ sâu cái nào đó sơn động ở trong. Khương Thần ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển công pháp. Từng đạo hỏa linh lực hội tụ thành vòng xoáy. Mắt trần có thể thấy hướng về thân thể của hắn ở trong chui vào. Theo linh lực hội tụ, trên người hắn dấy lên một tầng kim hồng sắc hỏa diễm. Lộ ra thần thánh, trang nghiêm, thể nội linh hải cũng tại hỏa linh lực không ngừng tràn vào bên trong. Tại một phần một ly tiếp tục khuếch trương. Cái này hơn nửa tháng thời gian, Khương Thần An giữ bổn phận, quy quy củ củ làm lấy trên tay công việc, tức không cùng người lãnh đạo trực tiếp gặp mặt, cũng không cùng hỏa công điện ở trong những người khác giao lưu. Tại toàn bộ hỏa công điện tạp dịch ở trong giống như nhỏ trong suốt, không có phát sinh cùng một chỗ gợn sóng. Trong mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ bên ngoài, chính là đánh dấu, chính là tu hành. Bây giờ trên người hắn hai môn công pháp, trong đó dục hỏa luyện thể thì đã luyện đến tầng thứ tư, nhiên hỏa đao pháp càng là luyện đến đại thành tầng thứ sáu. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán Thái Dương Chân Hỏa chi lực cường đại. Bất kỳ cái gì hỏa thuộc tính công pháp trên tay hắn đơn giản tu hành cực nhanh, là đệ tử khác mười mấy hơn trăm lần. Thực lực của hắn bởi vậy đang nhanh chóng tăng lên. Linh hải đã khuếch trương đến 48 trượng. Dựa theo dự tính hôm nay liền có thể đạt tới 50 trượng. Tấn thăng nhập đạo lục trọng thiên. Thiên Hỏa Tông nội môn đại sư huynh Lục Kình Thiên, tu vi tốc độ đã là tông môn 300 năm qua người thứ nhất. Bất quá 20 tuổi liền tu luyện đến nhập đạo cửu trọng. Tỷ thời đều có tấn thăng thần hải khả năng. Nhưng là hắn tu hành đến một bước này, cũng đầy đủ dùng thời gian 3 năm. Hơn nữa còn là tại vô số tài nguyên trồng chất hạ mới đạt tới bước này. Mà Khương Thần từ bước vào con đường tu hành bắt đầu đến lập tức tấn thăng nhập đạo lục trọng thiên, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn một tháng thời gian. Nếu như nói ra ngoài chỉ sợ lập tức liền muốn hù chết một đám người. Đương nhiên, Khương Thần vì không bại lộ tự thân bí mật, vẫn luôn dùng Thái Dương thần hỏa che lấp tu vi. Hắn không chủ động bại lộ, căn bản là không người có thể phát hiện. Khói đặc cùng hỏa diễm bắn ra bốn phía dung hỏa vực chỗ sâu. Một tòa núi nhỏ phía dưới. Thật sự là ghê tởm. Hỏa diễm chi lực làm sao lại đột nhiên liền tăng vọt. Không phải còn có một đoạn thời gian mới có thể tiến vào hỏa linh lực bộc phát kỳ sao? Một cái có chút kinh hoàng quát thanh âm vang lên. Mấy chục cái tản ra kinh người nhiệt lực hỏa linh chính vây quanh một người mặc màu lam nhạt bào phục, cầm trong tay quạt hương bồ thiếu nữ. Thiếu nữ 15-16 tuổi dáng vẻ. Lúc đầu mỹ lệ gương mặt phía trên nhiễm lấy mấy sợi xám đen. Khóe miệng một vệt máu tại nhỏ xuống. Quần áo trên người cũng có vài chỗ bị ngọn lửa đốt xuyên. Lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt. Thiếu nữ không cầm được kịch liệt thở hào hền. Trước ngực áo bào theo hô hấp kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên mới vừa rồi cùng những này hỏa linh đã giao chiến mấy lần. Đã cơ hồ hao hết linh lực. Nàng này chính là gần nhất thanh danh vang dội thiên tài luyện đan đệ tử Từ Hinh. Trước đó vài ngày, tu vi của nàng đột phá nạp khí cửu trọng tấn cấp thời điểm. Đã thức tỉnh địa phẩm 33 ất mộc linh hỏa. Mở ra linh hải chín thước 3. Chính thức nhập đạo. Trở thành luyện đan điện trăm năm vừa gặp đệ tử thiên tài. Lần này tiến vào dung hỏa vực, chính là vì hàng phục một con hỏa linh thú để làm sau này luyện đan khống hỏa chi dụng. Nàng đã nhập đạo, lại có sư phó ban thưởng pháp khí trọng hỏa phiến phòng thân. Một thân thực lực tại nội môn đệ tử ở trong đã có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nàng tâm cao khí ngạo, tự nhiên chướng mắt dung hỏa vực ngoại vây hỏa linh thú. Không có nghe từ trông coi linh trận hoàng y chấp sự khuyên bảo. Tiến vào dung hỏa vực chỗ sâu. Muốn tìm kiếm được một con mạnh hơn hỏa linh thú. Lúc đầu đã có mục tiêu. Mà lại cơ hồ liền muốn đem một con kia hỏa linh thú bắt lại hàng phục. Nhưng là đột nhiên chung quanh hỏa linh lực liền bạo động. Hỏa linh chi lực bạo động. thật không cho sắp bị hàng phục hỏa linh thú nhận lấy kích thích. Lập tức liền bạo nộ rồi. Một phen đánh nhau phía dưới, kinh động đến càng ngày càng hỏa linh thú. Thế là, hỏa linh thú bạo động. Từ Hinh Thuận, Lý Thành Trương liền bị hỏa linh thú vây công. Trải qua chiến đấu phía dưới, giết mấy cái hỏa linh thú về sau, nàng cũng bị dồn đến một tòa núi nhỏ dưới chân. Nơi này hỏa diễm cùng khói độc càng tăng lên, đúng là càng thêm xâm nhập dung hỏa vực. Càng hỏng bét chính là trong cơ thể nàng linh lực cơ hồ hao hết, đã khó mà thúc đẩy trong tay trọng hỏa phiến pháp khí. Cơ hồ liền muốn lâm vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ ta Từ Hinh, luyện đan điện đệ tử thiên tài, về sau nhất định trở thành linh đan sư, hôm nay liền muốn vây chết ở chỗ này. Từ Hinh nghiền ép lấy linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Lúc này, nàng rất hối hận, sớm biết sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, nên nghe theo khuyên bảo, tại dung hỏa vực ngoại vây tìm kiếm hỏa linh thú. Lúc này, vừa mới bị đánh lui hỏa linh thú, lần nữa hướng về Từ Hinh phát khởi công kích. Hỏa linh thú công kích càng thêm tấn mãnh, càng nhiều hỏa linh thú gia nhập vào công kích bên trong. Từng cái dài 1 mét hỏa diễm sinh linh, trong miệng cùng nhau phun ra ngọn lửa màu đỏ. Mấy chục đạo hỏa diễm trên không trung giao hội, thình lình sinh ra một loại nào đó biến hóa. Vậy mà dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm cự thú pháp tướng. Dương nanh múa vuốt hướng về Từ Hinh bổ nhào giết đi qua. Một kích này ngăn không được, ta phải chết sao? Từ Hinh sinh lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy kia mấy chục cái hỏa linh thú liên thủ đánh ra hỏa diễm cự thú pháp tướng. Kia nóng bỏng lực lượng liền đã đột phá nàng hộ thân linh khí. Thân thể khổng lồ càng là đưa nàng tầm mắt bao trùm. Từ Hinh tâm phòng triệt để thất thủ, chung quanh hỏa diễm chi lực, tính cả hỏa diễm hư ảnh mang đến hừng hực hỏa độc nhiệt lực, khiến cho Từ Hinh đầu óc một trận mơ hồ, ánh mắt thời gian dần trôi qua mất đi tiêu cự. Giờ phút này, ngay tại dung hỏa vực bên ngoài, thủ hộ linh trận hoàng y nam tử trung niên cũng đã nhận ra dung hỏa vực ở trong dị biến. Cái gì? Đúng là hỏa linh thú liên thủ phát động hỏa diễm cự thú pháp tướng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua hỏa diễm cùng khói độc ở trong ẩn ẩn nổi lên to lớn hỏa diễm cự thú hư ảnh, tự nhiên là lập tức liền nhận ra kia cự thú lai lịch. Nhập đạo cực hạn pháp thuật, hỏa linh thú thiên phú pháp thuật, hỏa diễm cự thú pháp tướng. Hỏa linh thú vốn là Thiên Hỏa Tông nuôi nhốt một loại linh thú. Ngày bình thường hỏa linh thú tính tình coi như dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi tao ngộ hỏa linh lực bạo động, liền sẽ mất lý trí, trở nên nổi giận, sẽ công kích nhìn thấy bất luận nhân loại nào. Mà xem là năm hỏa linh thú vượt qua 50 cái thời điểm, liền có khả năng liên thủ phát ra hỏa diễm cự thú pháp tướng. Chẳng lẽ là Từ Hinh? Nam tử áo vàng nhíu mày, vươn người đứng dậy, nhanh chóng hướng về dung hỏa vực ở trong bay lượn. Từ Hinh tiến vào dung hỏa vực, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Đồng thời hắn còn có nhận lấy Từ Hinh sư phó, luyện đan điện hách trưởng lão nhắc nhở thay chiếu khán. Vốn cho rằng, bây giờ còn chưa có đến hỏa linh bộc phát kỳ, nữ oa kia tu vi cũng không tệ lắm, lại có pháp khí hộ thân, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là bây giờ thấy dung hỏa vực ở trong xuất hiện biến cố, hỏa diễm cự thú pháp tướng nổi lên, cái này đã cơ hồ là nhập đạo đỉnh phong công kích. Chính là Từ Hinh tay cầm pháp khí cũng ngăn không được. Nam tử áo vàng cực tốc bay lượn, trên người pháp lực hỏa diễm pháp lực không ngừng tuôn ra, đem chung quanh hỏa diễm cùng khói độc gạt ra, tại dung hỏa vực ở trong lôi kéo một đạo thật dài quỹ tích. Bất kể là phải hay không, vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là phải vào xem một chút. Nếu như không phải Từ Hinh bị công kích còn tốt, nếu là Từ Hinh bị công kích, hắn cũng chỉ có thể hy vọng còn kịp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.